thu phục cổ giới. Nguyên lai, chỉ dựa vào khí chất. PS, vẫn là đau thắt lưng. Ngày mai nghỉ ngơi, sớm xin phép nghỉ. Hết chương.